Buông ra con yêu sủng kia. Chương 954, Long Loan canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Đại quốc khoảng cách Mục Thương đế quốc chừng 10.000 dặm xa. Dù là Ngả Hy toàn lực phi hành, cũng tối thiểu muốn hao phí nửa ngày thời gian mới được. Đang phi hành trên đường, Lý Trường Sinh thủy chung đều chú ý tới quang ám chi môn. Chuẩn xác điểm nói là trong đó Lưu Ly Bình. Hơn một giờ về sau, Lưu Ly Bình bên trong ma khí bị hoàn toàn tịnh hóa. Tựa như trước đó ngũ phẩm hắc liên một dạng, tại ma khí bị hoàn toàn tịnh hóa về sau, Lưu Ly Bình phá vỡ đi ra, xông ra một đoàn thâm nguyên ý thức, cùng trước đó khác biệt. Cái này đoàn thâm nguyên ý thức không chỉ có là hắc liên nhiều gấp mấy lần. Tựa hồ còn có lấy nhất định bản năng hoặc là linh trí. Bắt đầu ở quang ám chi môn bên trong tả xung hữu đột. Làm đến quang ám chi môn rung động kịch liệt, Lý Trường Sinh vội vàng tăng lớn đưa vào tinh thần lực. Lúc này mới làm đến quang ám chi môn cấp tốc ổn định lại. Vô luận cái này đoàn thâm nguyên ý thức như thế nào va chạm, đều là không làm nên chuyện gì. Vô tận quang huy bọc lại thâm nguyên ý thức, tầng tầng điệt điệt chập trùng lấy. Từng sợi thâm nguyên ý thức tựa như hóa thành khói đen, bị không ngừng tịnh hóa. Tuy nhiên cái này đoàn thâm nguyên ý thức số lượng là ngũ phẩm hắc liên nhiều gấp mấy lần. Nhưng cũng chẳng biết tại sao, ngược lại càng dễ bị quang ám chi môn tịnh hóa. Cái này liền có chút để Lý Trường Sinh không nghĩ ra được. Dựa theo lẽ thường tới nói, cấp bậc càng cao càng khó tịnh hóa mới đúng, bây giờ lại là ngược lại, cũng không biết là nguyên nhân gì. Bất quá, đối với Lý Trường Sinh là một chuyện tốt, càng nhanh tịnh hóa thâm nguyên ý thức, hắn lấy được thế giới chi lực cùng công đức huyền hoàng chi khí cũng càng nhiều. Có thể cấp tốc tăng cường hắn nội tình. Lúc này, Lý Trường Sinh đem phá nát Lưu Ly Bình lấy ra ngoài. Tuy nhiên đã mất đi ma khí cùng thâm nguyên ý thức, nhưng vẫn cũ có lấy phẩm chất riêng. Lý Trường Sinh có thể rõ ràng cảm giác được nồng đậm linh hồn khí tức. Nếu như dùng nguyên sơ chi quang cùng nó tiến hành dung hợp, có lẽ có thể cho nguyên sơ chi quang càng phía trên một bậc thang. Lý Trường Sinh nghĩ đến nguyên sơ chi quang, đây cũng là trong tay hắn duy nhất một kiện linh hồn loại dị bảo. Tuy nhiên bình thường không quá thu hút, nhưng chỉ là ẩn dưỡng cùng thủ hộ linh hồn công hiệu. Cũng đủ để cho Lý Trường Sinh làm coi trọng. Tại cất kỹ Lưu Ly Bình về sau, Lý Trường Sinh tiếp tục chú ý quang ám chi môn. Sợ xảy ra bất trắc, thời gian giữa bất chi bất giác trôi qua. Đợi đến Lý Trường Sinh vượt qua hơn 10 cái quốc gia đến Mục Thương đế quốc thời điểm, sắc trời đã gần hoàng hôn. Bởi vì lâm thời thông hành chứng quan hệ, Lý Trường Sinh dù là tao ngộ đường lối quốc gia vương giả, cũng không có thụ đến bất kỳ làm khó dễ. Cái này cũng không vẻn vẹn là bởi vì lâm thời thông hành chứng. Chủ yếu vẫn là không dám đắc tội nhân hoàng phủ. Vừa mới đi vào Mục Thương đế quốc biên cảnh, Lý Trường Sinh liền để Ngả Hy ngừng lại, kiên nhẫn chờ đợi, cũng liền một khắc đồng hồ. Một đạo thanh sắc lưu quang hướng bên này bay tới. Tốc độ của nó rất nhanh, gần như không so thời kỳ toàn thịnh Ngả Hy kém hơn bao nhiêu. Thanh sắc lưu quang tại vài trăm mét bên ngoài ngừng lại. Lộ ra một cái thanh sắc chim to cùng đứng tại hắn trên lưng nữ tử xinh đẹp. Nữ tử xinh đẹp thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 tuổi. Người mặc trang phục, cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Lý Trường Sinh liếc một chút liền có thể kết luận, đây là một tên vương giả. Nữ tử xinh đẹp cũng tương tự đang quan sát Lý Trường Sinh. Vừa cười vừa nói, gia tổ đặc biệt bàn giao thiếp thân chờ đợi ở đây toàn vương miện hạ. Hôm nay thấy toàn vương miện hạ phong thái, quả thật là nghe danh không bằng gặp mặt, nguyên lai là tốn vương miện hạ. Thất kính, Lý Trường Sinh tự nhiên làm qua công khóa. Tự nhiên lưu ý qua Mục Thương đế quốc chư vị vương giả. Song tự vương thậm chí nhân hoàng một số tin tức, trong đó thì bao quát tốn vương Lạc Sở Linh. Lạc Sở Linh là thanh mộc vương Lạc Nguyên Quân trực hệ hậu bối. Cũng là những năm này Lạc Nguyên Quân đời sau bên trong đản sinh duy nhất một tên vương giả. Tuy nhiên nhìn như chỉ có chừng 20 tuổi, kỳ thực Lạc Sở Linh đã có hơn 40 tuổi. Chỉ bất quá tuổi tác như vậy tại vương giả bên trong xem như tương đương năm nhẹ. Đương nhiên, không thể cùng Lý Trường Sinh so, không thể không nói chính là, có thể có được bát vương bên trong Tốn Vương xưng hào. Đủ thấy Lạc Sở Linh thiên tư, dù sao thiên đạo không có khả năng vô cớ đem Tốn Vương dạng này xưng hào cấp cho nàng. Toàn vương miện hạ, mời đi theo ta, sau một khắc, Lạc Sở Linh mang theo Lý Trường Sinh hướng Mục Thương Đế quốc thủ đô bay đi. Ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh thuận tiện thu được Lạc Sở Linh dưới hông thanh sắc chim to tư liệu, yêu tinh tên. Long Loan, thành thục ký, bán thần thú, phục dụng Tốn Phong tinh anh, tăng cường phong hệ kỹ năng uy lực, nắm giữ không nhìn gió ngăn trở công hiệu. Lĩnh ngộ Tốn Phong thần lôi, lĩnh ngộ áo nghĩa, trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, yêu vương 9 giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng chúa tể yêu tinh phẩm chất, nửa bước sử thi yêu tinh huyết mạch, thanh loan, hùng hồn, ứng long, nồng đậm yêu tinh thuộc tính, gió, nước yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không tử văn la thiên quả tiêu trừ thuộc tính nhược điểm nhìn đến đầu này Long Loan tư liệu. Lý Trường Sinh cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đây là hắn lần đầu nhìn đến người khác nắm giữ nồng đậm trở lên trình độ song huyết mạch yêu sùng. Vô luận là thanh loan vẫn là ứng long, cả hai đều lấy tốc độ tăng trưởng, cái này cũng khó trách Long Loan tốc độ lại nhanh như vậy. Bất quá, bởi vì ứng long độ đậm của huyết thống không bằng thanh loan huyết mạch. Lại thêm phẩm chất phía trên chênh lệch, mới có thể hơi thua tại ngả hy. Tốn Vương Lạc Sở Linh có lòng muốn thử dò xét Lý Trường Sinh. Khống chế lấy Long Loan phi tốc phóng tới thủ đô. Chỉ là, vô luận Long Loan làm sao ra tốc, ngả hy thủy chung nhẹ nhõm cùng Long Loan song hành. Ngả hy bản thân tốc độ thì so Long Loan càng nhanh. Nếu như lại thêm tốc độ gió đặc biệt tính, ưu thế tự nhiên lớn hơn. Tốc độ gió đặc tính, nhìn lấy ngả hy bên ngoài thân áo khoác, Lạc Sở Linh không khỏi có chút hâm mộ. Nàng cũng không phải là không có từng thu được có thể kích hoạt thứ hai đặc tính thậm chí thứ ba đặc tính thiên tài địa bảo. Chỉ là những thiên tài địa bảo này tại đặc tính trong không gian duy trì thời gian kém xa tổ đại hắc long thi thể bồi dưỡng long tu thảo. Có thể thu hoạch được cao cấp đặc tính liền xem như thật tốt. Đỉnh cấp đặc tính cơ hồ không có khả năng. Tại gió hệ rất nhiều đặc tính bên trong, tốc độ gió đặc tính không hề nghi ngờ là ưu tú nhất đặc tính. Tuyệt đối có thể cho yêu sủng về mặt chiến lược thăng một mảng lớn. Lạc Sở Linh không dò xét, bắt đầu cùng Lý Trường Sinh tùy ý bắt chuyện, để Lạc Sở Linh kinh ngạc chính là... Nàng rõ ràng so Lý Trường Sinh càng lớn, nhưng vô luận là kinh nghiệm vẫn là lịch duyệt, đều có một loại bị áp chế cảm giác, cái này khiến nàng rất có một loại thất bại cảm giác. Lý Trường Sinh không có cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao hắn hấp thu chân bảo vương đám người trí nhớ. Tự nhận những phương diện này không so tầm thường song tự vương kém. Nghiền ép một tên vương giả tự nhiên không nói chơi. Bất quá, Lý Trường Sinh vẫn là thu không ít lực, không để cho Lạc Sở Linh khó chịu, tại hắn tận lực khống chế dưới. Hai người có thể nói là trò chuyện với nhau thật vui. Không bao lâu, hai người tới thành thị gần nhất, chuẩn bị sử dụng tòa thành thị này truyền tống trận, nếu không thì lấy Mục Thương Đế quốc đông đảo cương vực. Dù là ngả hy cũng muốn 2 đến 3 giờ thời gian mới có thể bay đến đế đô. Đợi đến một trận trời đất quay cuồng sau đó, Lý Trường Sinh cùng Lạc Sở Linh xuất hiện ở một tòa to lớn dị thường trong thành thị. Nơi này chính là Mục Thương Đế quốc đô thành, cũng chính là cái gọi là đế đô. Cách chương